Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 116, Hạ Vũ Điền bái phỏng Bạch Liên giáo chủ. Cư sĩ Cao Tung nơi nào tìm? Thế mà thành thị có sơn lâm. Cô tô thành cầu nhỏ nước chảy nhà người. Đẹp như đó cùng gió mưa phùn giang nam nữ tử. Đột xuất chính là một cái nước nhiều. Cả tòa Tô Châu thành bên trong. To to nhỏ nhỏ sông ngòi rắc rối phức tạp. Không ngừng hội tụ, phân lưu. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy đủ loại kiểu dáng cầu đá cùng kiểu dáng khác biệt thuyền nhỏ. Thậm chí sơ ý một chút liền sẽ rơi vào trong sông. Thủy tính tốt, một hồi liền ra tới. Thủy tính kém, có lẽ liền có thể thu hoạch được một cái trong sông biệt khí quan quân. Lúc này, tại cái kia xanh đường đá xanh bên trên, đi tới hai vị dáng người cao thấp đều có khác biệt lão giả. Người trước thân mang mộc mạc áo bào xám, đứng chắp tay, tựa như cái kia lâu không xuất thế giang hồ võ phu. Xa xa nhìn lại, liền có thể từ hắn trên thân cảm nhận được một luồng bá đạo khí tức. Người sau một thân hắc bào, ánh mắt chính là không phải ngốc trệ. Trong miệng liền thời gian thỉnh thoảng lẩm bẩm tiểu kiếm tu. Tiểu kiếm tu, chấm móc lửng, hai người này, người trước là Thi Ma Tông trên đài trưởng lão Hạ Vũ Điền. Người sau là họ Nhị gia nô lão Hoàng. Đương nhiên, lão Hoàng ngốc trệ tình huống đã nhanh tốt rồi. Tuy nói hắn lúc trước rất không muốn để cho mình thân thể bị người cưỡng chế tính ra ra vào vào, nhưng khôi phục nhiều ngày như vậy, ít nhất cũng không cần lại chảy nước miếng. Chỉ gặp, hắn đột nhiên lung lay ngốc trệ não đại, liền lần thứ hai dùng đến gian trá ánh mắt quét mắt bốn phía. Thấp giọng hỏi, chủ nhân, chúng ta đến Tô Châu là vì cái gì a? Hạ Vũ Điền khẽ cười một tiếng. Tự nhiên là tìm kiếm giúp đỡ. A, Tô Châu Thành có thể có cái gì ma đạo cự kình? Lão Hoàng có chút không thể tin được. Trước kia chỉ cần nghiệp chướng quấn thân cao thủ dám xuất hiện tại quận thành bên trong, tự sẽ bị triều đình kia khí vận thần thú trấn áp. Đánh lui, chấm ngoặc kép, Hạ Vũ Điền nói đến chỗ này. Không kiêng nể gì cả thân thủ chạm đến lên trước mắt không khí. Lạnh nhạt nói, nhưng từ lúc Lý Bạch một kiếm kia đưa ra đi, đương thời liền không giống ngày xưa. Bây giờ triều đình xa không có nhiều như vậy khí vận. Đi cam đoan mỗi tòa quận thành đều có khí vận thần thú trấn áp tứ phương. Khí vận thần thú, lão Hoàng nghe nói qua, chưa thấy qua, Hạ Vũ Điền lắc đầu không nguyện nhiều lời. Hắn không phải không gặp qua, thậm chí còn tự thân đối mặt qua. Chỉ là mỗi khi nghĩ đến đã từng, trước mắt hắn liền sẽ hiện ra một cái to lớn bóng đen. Mở ra cánh khổng lồ đến nhào về phía chính mình. Tựa như một ngụm muốn đem chính mình nuốt mất đồng dạng. Lão Hoàng không dám hỏi nhiều, nhưng trong lòng ở trong tối từ cảm khái. Hắn từ lúc xuất đạo đến nay, liền gia nhập Huyền Âm Tông. Lúc đầu đi theo lại bộ kỵ lan lộn, trung kỳ đi theo lại nguyệt sư lan lộn. Nhưng trọn vẹn lan lộn hơn nửa đời người. Cũng liền từng đi ra mấy lần Nam Cương, còn không dám làm sằng làm bậy. Bây giờ đi theo địa tiên cảnh Hạ Vũ Điền lan lộn. Đoạn đường này đi tới kia là thật kiến thức rộng rãi a. Yêu sinh lịch duyệt cũng càng ngày càng phong phú. Nếu như về sau đổi lại cái chủ tử, có lẽ cũng có thể thổi phồng một đợt. Nhớ tới ở đây, lão Hoàng một mặt bội phục nhìn xem tân chủ nhân. Lại hỏi, chủ nhân, vậy chúng ta chuyến này là muốn tìm ai a? Bạch Liên giáo, giáo chủ, nói đến đây lúc. Hai người đã đi đến một tòa lý phủ cửa lớn trước đó. Két, đẩy cửa âm thanh chậm rãi vang lên. Hạ Vũ Điền ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được một vị anh tư bừng bừng phấn chấn, long hành hổ bộ người trẻ tuổi. Hạ tiền bối, Lý giáo chủ, hai người đồng thời ôm quyền, hành rồi một cái giang hồ lễ nghi. Rất nhanh, song phương riêng phần mình thương nghiệp lẫn nhau thổi một phen. Liền đi vào đình nghỉ mát bên trong uống vào trà nóng. Thưởng lấy giả sơn giả nước bắt đầu đàm luận chính sự. Hạ tiền bối dùng truyền âm pháp bảo chứng tỏ. Cố ý muốn cùng ta tự thân trò chuyện. Cũng không biết cái gì sự tình. Có thể cho ngươi đại động can qua như vậy. Nhị điện hạ nhíu lông mày, khẽ cười nói, hắn xem như tiền triều hoàng thất tử đệ, vốn là đối với mấy cái này cái gọi là ma đạo cao thủ cũng không để ý. Nhưng vì phản lương phục đường lớn như vậy nghiệp, cũng chỉ có thể cùng những này người trong ma đạo lá mặt lá trái. Trung quy tới nói, chính là bọn này ma đạo ngu ngơ giá trị lợi dụng rất lớn. Não đại còn không dùng được, rất tốt lắc lư, nhất là giống Hạ Vũ Điền như vậy lục địa thần tiên. Nếu là thật sự có thể lôi kéo qua tới một vị, vậy hắn hiện tại kế hoạch lại đem gia tăng không ít nắm chắc. Hạ Vũ Điền nhìn về phía trước mặt người trẻ tuổi, làm sơ trầm tư, liền nói thẳng, lão phu từ một ít tiểu đạo trong truyền thuyết, nghe nói Lý giáo chủ dự định luyện chế người nào thể bảo dược. Ồ, nhị điện hạ hít mắt, nhìn như là có chút sinh khí, nhưng cái gọi là nhân thể bảo dược, là hắn cố ý phóng xuất tin tức, chủ yếu chính là vì lắc lư một ít muốn đột phá, nhưng lại không có cơ duyên người trong ma đạo. Tỉ như cái kia hách phiêu lượng, còn như chân thực mát, làm sao có khả năng sẽ nói cho bọn này người trong ma đạo. Hạ Vũ Điền liếc mắt hắn, thầm nghĩ trong lòng tiểu tử này vẫn là tuổi còn rất trẻ. Trên mặt giấu không được chuyện, hắn cho là mình đoán 8-9 phần 10, lại lần nữa trầm giọng nói. Lý giáo chủ cũng không cần lo lắng ta sẽ đánh loạn ngươi kế hoạch. Tuy nói lão phu không biết ngươi dự định thế nào luyện chế người kia thể bảo dược, nhưng lão phu lại thật tìm được một vị trời sinh nhân thể bảo dược. Giống như là cái kia đã từng đường tăng đồng dạng. Nhị điện hạ nhíu mày, đột nhiên cười lạnh nói, hạ tông chủ hẳn là cho là ta là kẻ ngu. Lão hoàng, đi qua để cho hạ thúc thúc khang khang ngươi ký ức. A, lại tới, không xong có phải không? Lão hoàng ngây ngẩn cả người, ngăn mấy ngày liền bị tiến vào một lần thân thể, cái này người nào chịu nổi a? Đây là ý gì? Nhị điện hạ khẽ nhíu mày, Lý giáo chủ chỉ cần xem thôi ta người lão bộc kia ký ức, ngươi tự sẽ tin tưởng lão phu không có nói sai, chỉ là người kia thực lực rất mạnh, sợ rằng chúng ta hai người liên thủ cũng phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới có thể triệt để có thể bắt được. Nói xong, Hạ Vũ Điền liền đẩy lão hoàng phía sau lưng, trầm giọng nói, cái này đều lần thứ mấy, ngươi liền không thể chủ động chút? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lão hoàng trong lòng ủy khuất, lại không dám lên tiếng, chỉ có thể bước nhỏ chuyển tới, cũng nghẹn ngào nói ra, Lý giáo chủ, còn xin ngài thương tiếc một cái lão nô. Nhị điện hạ liếc mắt hắn cái này mặt mo, trong lòng có cái rãnh khó nhả, cho rằng lời này có điểm gì là lạ, nhưng hắn cũng chỉ có thể ho nhẹ đạo, yên tâm, siêu hồn phương diện này ta là chuyên nghiệp, ta cam đoan sẽ điểm nhẹ, tuyệt đối không thương, chấm ngoặc kép, ta tin ngươi cái quỷ, mỗi người các ngươi đều nói như vậy, kết quả còn không phải càng lúc càng lớn lực. Lão hoàng trong lòng hung ác, liền nhắm mắt lại đi qua, lộ ra một bộ mặc người ngắt lấy bộ dáng. Sau đó, nhị điện hạ một cái đè lại đầu hắn, để cho hắn quỳ gối trước mặt mình. A, đau, không nên, không nên ngừng, ô hô, bay lên, chấm ngoặc kép. Lão hoàng cũng không biết là thế nào, nhưng cũng có thể là kinh lịch nhiều, vừa mới bắt đầu là chút đau, nhưng mà phía sau ngược lại thật là thoải mái đi lên. Quả nhiên, vẫn là tuổi trẻ tuấn tiểu hòa tử hiểu được thương tiếc lão nhân ra. Không giống lúc trước trải qua cái kia hai cái lão nam nhân. Thủ đoạn kia là liền hung ác liền biến thái. Trọn vẹn qua mấy hơi sau đó, lão hoàng như cụ ngốc trệ tê liệt trên mặt đất. Hai chân có phải hay không co rút một cái, mang trên mặt một tia khó có thể phát giác mỉm cười. Nhị điện hạ tắc thì sắc mặt ngưng trọng nhíu mày, người lúc trước tìm qua Hắc Sơn lão yêu. Ta vừa mới từ Hắc Sơn quỷ vực ly khai, kết quả hắn liền lên đường, lão hắc xác thực đi có chút đột nhiên, ta còn chưa kịp nói với hắn gặp lại đâu. Hạ Vũ Điền nói rất uyển chuyển, trong giọng nói còn mang theo một tia không bỏ. Nhị điện hạ kéo ra khóe miệng, ta thế nào cũng có một loại muốn lên đường cảm giác. Thế nhưng, kia tuyệt đối chính là nhân thể bảo dược a. Mọi người đều biết, siêu hồn nhìn thấy hình ảnh, kia tuyệt đối không phải là P. Vậy cái này cũng liền đại biểu, việc này chính là thật. Nhất là người này tại độ kiếp thời điểm, hắn trên thân phát tán những cái kia sở thích, hoàn toàn tựa như ở trên bầu trời tiên đan một dạng mê người. Đã từng, hắn cho rằng tu luyện mạnh lên, hết thảy đều muốn dựa tự thân, không cần dựa vào bất luận ngoại lực gì, chỉ có dựa vào một đôi nắm đấm nện lần thiên địa, mới có thể đăng đỉnh võ đạo đỉnh. Không sai, nhị điện hạ khi nhìn đến lão hoàng ký ức trước đó, hắn cũng là thuần túy võ phu, có thể thấy hứa tiên thân thể sau đó. À, cái này, đơn giản đều là leo về phía trước mà thôi. Một cái là cước đạp thực địa đi lên, một cái là ngồi vọt ngày khỉ bay đi lên. Mắt không cũng là vì đến điểm cuối sao? Cái này chẳng lẽ có khác nhau sao? Hiển nhiên, cái này cũng không có. Không sai, ta võ đạo ý chí còn rất thuần túy. Chấm ngoặc kép, nhị điện hạ vuốt vuốt cái mũi. Mười phần quả quyết đáp ứng. Ân, đáp ứng tựa hồ có chút qua loa. Nhưng mới rồi thông qua siêu hồn thuật, cũng thật gặp được Hắc Sơn lão yêu bị đưa đi cảnh tượng. Cấp độ kia cảnh giới, không phải siêu phẩm võ thần, cũng là nửa bước võ thần, mà chính mình kẹt tại chỉ điên võ phu trên đường, đã trọn vẹn vài chục năm. Hắn thèm muốn, hắn ghen ghét, hắn cũng muốn bước vào kia một dạng cảnh giới. Mấu chốt, cái kia tiểu kiếm tu so với hắn đẹp trai, đây chính là không thể nhẫn nhịn một chút. Đúng, hắn có phải hay không nhân thể bảo dược không phải trọng điểm. Chủ yếu loại này có được khuynh thế phong thái nam nhân, liền không nên sống trên đời. Người này, tuyệt đối là hắn Lý Hai đương thế đại địch. Kết quả là, Hạ Vũ Điền đứng dậy liền cáo từ rời đi. Nói sau đó truyền âm pháp bảo liên hệ. Mọi người nhiều hơn làm chút chuẩn bị. Bất quá, nhị điện hạ liền vội vàng kéo hắn cánh tay. Nghiêm túc nói, Hạ huynh ngươi vừa mới đến, kết quả một ngụm rượu đều không uống liền muốn đi rồi. Cái này chẳng phải là tỏ ra ta Lý mỗ nhân chiêu đãi không chu đáo. Đây coi là cái gì? Tất cả mọi người là giang hồ nhi nữ. Chúng ta tới ngày còn dài. Ngày sau có là cơ hội. Chấm ngoặc kép, Hạ Vũ Điền chết sống phải đi. Nhị điện hạ chết sống không đồng ý. Ngược lại chính là không muốn cùng ý. Sau cùng, Hạ Vũ Điền không thể làm gì, cũng chỉ có thể quyết định ở chỗ này ở lại mấy ngày. Cảnh tượng vừa truyền, Hứa Tiên hủy bỏ bạo lộ người một nhà thể bảo dược thân phận, lại để cái kia Bạch Liên giáo hạch tâm đệ tử đem chính mình đưa qua dự định. Ân, ngược lại chính là linh quang lóe lên ở giữa, để cho Hứa Tiên liền cho rằng cách làm này ít nhiều có chút không đủ ổn thỏa. Bởi vì loại này không là thật tin tức nếu như là truyền bá lên, vậy hắn sau đó liền có thể mỗi ngày giết quái, làm không tốt đều muốn không nói xuông yêu đương, còn như tiếp xuống làm sao bây giờ? Rất hiển nhiên, mọi người nhất trí cho rằng việc này liên lụy quá lớn, sơ ý một chút liền có thể sẽ để cho bọn hắn lâm vào tử địa. Vậy không bằng liền đem lão lại, nhỏ lại toàn bộ giao cho trừ yêu ti, để cho triều đình chuyên nghiệp đoàn đội đến giải quyết loại phiền toái này sự tình. Thế nhưng ngay tại Hứa Tiên một đoàn người cấp tốc hoàn thành nhiệm vụ, cũng áp giải nhân viên hướng trở về đường lúc, tút tút tút tương đương sơn hải họa tiếng nhắc nhở xuất hiện. Hứa Tiên dựng mắt xem xét, đạo, ta có người bằng hữu, hắn bị người trong ma môn nhốt vào Tô Châu tiểu địa lao, có hay không người hảo tâm đi cứu một cái? Đạo, ta tại tiến chờ một lát, hắn rất cấp bách, chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.